Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một ngày hôm qua, Tư Chấn Khấu cùng Lăng Cửu ở sau bếp cũng coi như thuận buồm xuôi gió, khi làm việc không ít mơ cần phi giống tay mơ cái gì cũng không biết, có hai người giúp đỡ, có mấy món đơn giản cũng không cần Yến Bạch Thu phải lo lắng. Hôm nay hắn chuẩn bị một chút đồ ăn khác tỉ như cá hầm ớt, đầu cá hấp ớt, hai món này đều là cá ăn ngon lại mỹ vị, tong thực đơn ở lầu 1 cũng có, hôm qua cũng có khách nhân gọi món này, trước kia Yến Bạch Thu có ăn qua món này nhưng căn bản chưa từng làm qua. Hôm qua làm món cá hầm ớt và đầu cá hấp ớt đều là vội vội vàng vàng, tuy rằng Tư Chấn Khấu và Lăng Cửu nói hương vị không tồi nhưng Yến Bạch Thu vẫn cảm thấy hương vị thật không tốt. Cảm giác như khuyết thiếu cái gì đó. Cái sắc thái này có được không? Kỳ thật chỉ cần ăn đồ chính tông và không chính tông liền nhận ra. Ngày hôm qua cá hầm ớt Yến Bạch Thu làm chính là đem cá cắt thành từng lát, sau đó bôi lên một tầng tinh bột ướp một lát, sau đó nấu một nồi nước lúc sôi thì thả vào. Lúc ấy, chính Yến Bạch Thu cũng nếm thử, xác thật cũng còn tốt. Bất quá, lần đầu tiên nhấm nháp, luôn cảm thấy có chút chột dạ, lúc này khách nhân vẫn chưa tới. Vẫn là chính mình nên mân mê trước, để cho cá hầm ớt có được hương vị chính tông, càng thêm ngon. Đầu tiên là chuẩn bị một con cá chấm cỏ mập mạp, cá chấm cỏ nhiều, có thể làm lượng lớn cá hầm ớt, bởi vì muốn giữ lại cá làm cá hầm ớt, nên khi làm cá phải tận lực giữ lại thịt ở phụ cận đầu cá, chặt bỏ đuôi cá. Niêng dao cắt thành từng miếng cá mỏng bằng nhau, đem thịt cá non mịn này đi ướp trước. Chuẩn bị tốt các loại gia vị và nguyên liệu khi nấu cần hành, gừng, tỏi, ớt, muối. Phương diện nguyên liệu có giá đậu rửa sạch trực tiếp trần qua nước sôi tầm 2 phút ngay sau đó vớt lên, khi ăn thì trải một lớp lên. Bởi vì một con cá cắt phiến ra cũng được tương đối nhiều, lấy đủ một phần còn số dư để dự bị. Trong nồi nước nấu sôi, thịt cá để vào lồng hấp, thịt cá chín 7-8 phần là có thể bỏ ra, lúc này thịt cá trắng nõn, bởi vì nấu nếm thử nên Yến Bạch Thu không dám làm nhiều, chỉ làm một phần. Sau khi cá chín liền trải một lớp đậu giá lên trên, vì phần này không cần bưng cho khách nhân nên trưng bày cũng tùy ý, sau khi bày xong lấy tỏi, hành, gừng băm nhỏ, thêm hoa tiêu, ớt cay thái nhỏ rải lên trên, đồng thời rải thêm một tầng ngũ vị. Cuối cùng cho lại vào lồng hấp. Sau khi hấp xong đem múc ra, đem dầu nóng dưới lên, các miếng cá mỏng gặp dầu sẽ hơi cong lên, phát ra tiếng vang xì xèo, các nguyên liệu như gừng, tỏi, hoa tiêu. Sau khi gặp dầu nóng đều bùng nên mùi hương bay tản khắp nơi. Tổng cộng 2 thìa dầu nóng, mỗi một muỗng tơi xuống đều phát ra tiếng vang tư tư. Yến Bạch Thu đứng gần, mùi hương hỏa vào mặt nháy mắt bị một đĩa cá hầm ớt hun đến say mê. Thơm quá, vẫn luôn tạc cá khối và xương sườn Lăng Cửu nhịn không được nói thầm một tiếng, quay đầu nhìn lại thấy Yến Bạch Thu cầm một đôi đũa, đang nhấm nháp một lồng hấp thoạt nhìn hồng hồng, hương thơm nồng, Lăng Cửu ngửi ngửi, cảm giác kia khẳng định là rất ngon. Tư Chấn Khấu đang soạn các loại canh, lúc này buông việc trong tay, đi tới chỗ Yến Bạch Thu, lúc này Yến Bạch Thu đang gắp một miếng cá vào miệng, có vị cay, thịt cá non mềm, còn có mùi hoa tiêu thoang thoảng, Yến Bạch Thu thử một miếng này liền biết đã thành công. Tư Chấn Khấu đi tới thấy Yến Bạch Thu đang phồng má, hai má phính phính, môi mỏng hồng hồng đang nhả khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lồng hấp là một bát rất to, khi nhìn xuống là một mảnh màu hồng cho người ta cảm giác rất là nhiều dầu. Phiến cá rất mỏng nhưng lại to, mặt trên có màu xanh của hành lá thái nhỏ, màu trắng của tỏi, hoa tiêu màu đỏ và một ít ớt màu hồng. Còn chưa đi vào, Tư Chấn Khấu đã ngửi được mùi thơm kỳ lạ, so với những món ăn trong phòng bếp lúc dĩ vãng còn thơm hơn, rất nồng đậm, bá đạo, không che được sự tồn tại của nó. Tư Chấn Khấu trước kia chưa từng ăn loại đồ ăn nhiều dầu như vậy, không khỏi chần chờ một chút. Cái này, là, Yến Bạch Thu ô ô đem cá trong miệng nuốt xuống, dùng đũa gắp một miếng cá có dính hoa tiêu cùng hành đến bên miệng Tư Chấn Khấu, như dâng bảo bối vui mừng nói. Tới, nếm thử, đây là cá hầm ớt ta mới làm bằng một phương pháp khác, ngươi nếm thử xem ăn được không? Cá hầm ớt này ở hiện đại rất được hoan nghênh, ăn ngon nhất là thịt cá chuối, người hiện đại có tiền liền sẽ theo đuổi mỹ thực. Mắt nhìn người trong lòng đưa đồ ăn tới bên miệng, Tư Chấn Khấu nào có đạo lý cự tuyệt, tâm tình sung sướng lập tức há mồm liền ăn. Thịt cá rất non, rất thơm, hoàn toàn không ngửi thấy mùi tanh của cá. Tư Chấn Khấu trước kia cũng ăn qua rất nhiều đồ ăn, thịt cá đã rất tươi ngon, nhưng chỉ cần qua tay Yến Bạch Thu, mọi thứ tựa như càng thêm ngon. Yến Bạch Thu trợn tròn đôi mắt nôn nóng chờ đợi. Thế nào, ăn ngon không? Tư Chấn Khấu gật đầu, lại không có lập tức trả lời, chỉ nói. Tới, lại thêm một miếng. Yến Bạch Thu cực kỳ nghe lời, lập tức lại gắp một khối. Tư Chấn Khấu lúc này mới chậm gì gì ăn xong, rất là vừa lòng nói. Hương vị không tồi, rất tươi ngon. Được ca ngợi, Yến Bạch Thu cảm thấy mỹ mãn, cười tủm tỉm xoay người, lại chuẩn bị đi làm món khác. Lăng Cửu vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, ánh mắt sáng ngời nhìn đại nhân nhà hắn ăn một khối lại một khối, lúc sau Yến Bạch Thu không có tiếp tục uy, chính mình liền cầm đũa tự gắp. Hắn không nhịn được hỏi ra tiếng, Yến Bạch Thu, ngươi hôm nay làm ra cái đồ ăn gì không đưa ra ngoài. Mùi thơm như vậy, khẳng định là không tồi. Hơn nữa thoạt nhìn đại nhân ăn rất ngon, rất muốn nếm thử a, bằng không hắn mỗi ngày đều ở sau bếp, có đồ ăn ngon còn không được nhấm nháp, vậy quá thảm a, không ăn, Lăng Cửu cảm thấy phải xin lỗi chính mình. Yến Bạch Thu đang làm đầu cá, nghe vậy đầu cũng không nâng, nói. Không hợp mang ra ngoài, cái này là vừa rồi làm thử, đặt ở sau bếp, ai muốn ăn thử thì ăn. Lăng Cửu nhìn xương đang tạc trong nồi, lập tức buông đôi đũa thô dài, bay nhanh qua, vẻ mặt khóc khóc cái tay buông xuống, kẹp phiến cá không nương tay. Tưới dầu nóng, độ ấm còn cao, chỉ trong chốc lát còn chưa có nguội, phiến cá vẫn ấm, cá cùng ớt vào miệng, cay cay lại tê tê, cái loại hưởng thụ cực hạn đánh sâu vào thị giác, Lăng Cửu hít sâu một hơi, kinh ngạc cảm thán. Lăng Cửu không keo kiệt khen ngợi, Yến Bạch Thu ngươi nấu ăn càng ngày càng tốt, Yến Bạch Thu cười hì hì, trong lòng nở hoa. Cảm ơn, về sau ta làm ra cái gì tốt ta lại cho ngươi ăn. Là một người mặt lạnh tham ăn, Lăng Cửu đối với mỹ thực một chút chống cự cũng không có, không chút do dự đồng ý tốt tiểu lão bản. Tư Trấn Khấu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lăng Cửu mang theo ý vị châm chọc và khinh thường, dưới ánh mắt trừng lớn của Lăng Cửu mà đem đĩa cá đi rồi. Đi rồi, thế mà ở ngay trước mặt hắn, LC, liền tạo tượng trắng trợn mang đi rồi. Lăng Cửu có loại xúc động muốn hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất muốn nói với Yến Bạch Thu, người màu quản nam nhân nhà ngươi a, xem y đây là cái đức hạnh gì, như thế nào có thể mang đồ ăn ngon đi rồi, như thế nào cũng phải để lại 2-3 miếng cho hắn ăn chứ. Nhưng lời nói này có phải hay không quá ngây thơ, hắn còn chưa kịp tới cáo trạng, bên kia Tư Trấn Khấu đã đem bát cá buông xuống kệ, Lăng Cửu nghĩ thầm, đại nhân tính tình còn không tồi a, còn rất chiếu cố hắn, đại nhân vẫn thật tốt. Hắn vui mừng cầm đôi đũa, hướng đôi đũa vào trong bát gắp phiến cá, vừa thấy hắn liền cứng họng, một chén cá lớn, cương nhiên một miếng cũng không còn, chỉ còn lại một ít đậu giá. Đối phương còn đặc biệt kiêu ngạo lau miệng rồi xoay người rời đi làm việc của mình. Lăng Cửu bất đắc dĩ chỉ có thể quay về chỗ của mình tiếp tục tạc xương sườn. Còn Yến Bạch Thu bên này không hề hay biết gì, bởi vì hắn đang vùi đầu toàn tâm toàn ý làm đầu cá hấp ớt. 6 cân cá chấm cỏ, đầu cá rất lớn, bởi vì mang theo cả thịt cá Yến Bạch Thu liền đem rửa sạch thật cẩn thận làm sạch mang cùng hàm dưới. Cắt đôi đầu cá ra, nhưng lại không cắt đứt hoàn toàn, như vậy đảm bảo được sự nguyên vẹn của đầu cá. Hôm qua là đầu cá băm ớt là loại thường thấy, đầu tiên là đợi chảo nóng sau đó đem ớt cắt nhỏ cùng đầu cá cho vào xào cho thêm chút nước rồi bưng lên. Hôm nay hắn muốn làm khác. Đầu cá cho vào một cái mâm không, cho ớt đỏ băm nhỏ lên mặt trên, sau đó để vào lồng hấp. Sau đó lại cho một ít dầu nóng như khi làm cá hấp ớt, 2 muỗng dầu, đun một lúc rồi bưng đầu cá ra, lại thêm một muỗng dầu, thời điểm thêm dầu phát ra tiếng xì xèo cùng mùi ớt cay, nháy mắt không có chỗ che kín. Yến Bạch Thu còn chưa có nếm, trước khi hắn nghe người khác nói, đầu bếp cao cấp thời điểm làm cá tận khả năng phóng các loại nguyên liệu, phối liệu, bảo đảm thịt cá tươi ngon, chỉ cần một chút muối liền có thể khiến cho một món ăn đơn giản trở thành mỹ vị. Băm ớt cay cho vào đầu cá rất nhỏ, màu sắc hồng hồng lục lục rất đáng chú ý, chỉ nhìn màu sắc món này đã thấy phi thường vui vẻ. Băm ớt cay phủ trên đầu cá, đến nỗi mà cái đầu cá to như vậy cũng không nhìn thấy. Yến Bạch Thu có thể cảm giác món này hẳn là rất cay. Bất quá đầu cá hấp ớt này chính là cái mùi vị cay này, rất đã ghiền, quá ngon. Sau khi chưng đầu cá xong, lấy đũa gắp một miếng, thịt cá lẫn nước sốt, chút ớt băm cay, hút một ngụm đi xuống, vừa cay lại vừa tươi ngon, quả thật chính là càng ăn càng thèm. Yến Bạch Thu tuy rằng cũng rất thích ăn cay, nhưng cũng chỉ có thể nhìn người ta hăng hái ăn món đầu cá này. Bởi vì, hắn thật sự không ăn được quá cay. Trên mâm là màu đỏ đỏ, hồng hồng của các loại ớt, nhìn là biết thật cay. Bất quá Yến Bạch Thu vẫn chọc một khối, chỗ có nhiều thịt cá nếm thử tuy rằng không có nhiều nước nhưng thịt cá vẫn ngấm nước, hình thành một loại chất lỏng, ăn lên rất tươi nhưng cũng thật cay. Món đầu cá này là một trong 11 món cay nhất của Trung Quốc. Ăn xong một ngụm Yến Bạch Thu không tính sẽ động đũa nữa, hắn nhìn thoáng qua Tư Trấn Khấu cùng Lăng Cửu nói. Các ngươi có muốn nếm thử ngư đầu hấp ớt này không? Bất quá món này rất cay, thời điểm ăn các ngươi chú ý, Yến Bạch Thu tự biết bản thân thích ăn cay còn phi thường thích nhưng loại ngư đầu một mâm ớt này đối với hắn mà nói, hắn không nuốt được. Hai người này không nói hai lời liền đi tới, cầm lấy đôi đũa, nhìn món này vẫn có tổng cảm giác là rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần phải xuống tay mau một chút nếu không lại tiện nghi cho người khác. Hai người ăn mấy đũa liền phát hiện, đúng như lời Yến Bạch Thu nói, món đầu cá hấp ớt này, đây căn bản là đầu cá á, không có thịt. Lăng Cửu có chút buồn bực, đầu cá này thoạt nhìn một mâm to như vậy, chỉ có thể ăn có chút xíu, có phải hay không quá lãng phí à? Yến Bạch Thu, này, cái đồ ăn này ăn như thế nào, sẽ không ăn mấy miếng liền hết đi. Yến Bạch Thu nhìn hai người cầm đũa chọc tới chọc lui, có chút buồn cười. Chính là ăn đầu cá, hút thủy cùng thịt cá, bỏ xương. Tư Chấn Khấu cùng Lăng Cửu lộ vẻ mặt khiếp sợ, phải biết rằng, rất ít người ăn đầu cá a, cũng chỉ có lúc nấu canh mới giữ lại, nói gì đến đây hẳn một mâm to. Hút thủy cá thịt cá bỏ xương, thật huyền diệu. Hai người ăn theo cách Yến Bạch Thu chỉ, một lát liền xong. Quá cay, hơn nữa vẫn không có thịt, nó ít ca mà, đối với nam nhân vẫn luôn thích ăn thịt mà nói, thật sự không quá thích ứng. Hơn nữa chỉ ăn đầu cá này, ăn một lát liền cảm thấy thật cay, miệng nóng ran, nếu có thêm một chén cơm thì đúng là tuyệt phối. Cái đầu ngư này ăn với cơm hoặc làm đồ nhắm thì thật không tồi. Lúc ăn xong, Tư Chấn Khấu nói một câu như vậy. Lăng Cửu lại cái gì cũng không nói, bởi vì quá cay, mặt hắn đỏ lên, đành phải tiếp tục việc trong tay, hắn nhìn thấy Yến Bạch Thu lại bắt đầu làm cái khác cũng không có lại ăn cái đầu cá kia, dứt khoát rời đi lực chú ý, khẳng định sẽ còn đồ ăn vặt khác. Lăng Cửu mặt lãnh khóc tham ăn vặt đoán không có sai, Yến Bạch Thu chính là chuẩn bị món khác. Hắn hôm nay lấy cá làm chủ yếu, hắn đang cầm trên tay là cá diếc cả người màu trắng. Từ chỗ này trở đi là bị chém nhé, vì đọc không hiểu gì cả. Cố vớt phát đờ si tí nào thì vớt chứ đọc như kiểu đang học toán hình ấy. Cá diếc sống ở mọi nơi, thân thể khỏe, sinh sản tốt, ở trong ao, hồ, sông, suối đều có thể thấy, cho nên dùng loại cá này rất tiện nghi. Ngày hôm qua, doanh số bán cơm và cá rất khả quan, đặc biệt là buổi tối, rất nhiều người gọi. Theo kèm cơm có xương sườn muối tiêu thịt trưng, cá khối, rau hẹ xào trứng gà, mộc nhĩ xào thịt ớt xanh xào đậu phụ. Yến Bạch Thu tính toán làm thêm một chút cá nhỏ có thể thay thế cá khối, hoặc là xương sườn muối tiêu, nói như vậy kèm với cơm cháy càng phong phú. Hơn nữa giá cá diếc cũng tiện nghi, khi nấu lên ăn lại rất ngon. Cá diếc có thể chiên, có thể kho tàu, có thể xào. Rửa sạch tiểu ngư, đánh vảy, làm sạch mang cho vào nồi. Đổ dầu vào, nấu nóng lên, cho cá vào, đến thời điểm nhất định thì lật sang mặt còn lại cho đỡ cháy. Mãi cho đến khi hai bên đều khô vàng, thẳng tắp, không cảm giác được hơi nước thì gắp ra. Cách chương.